Hiểu mệnh, chương 8, hóa giải hận thù 2. Gocchuyenaudio.com. Văn giật mình, vậy em không phải là hồn ma của Ngọc Mai sao? Em là nạn nhân cũng như anh thôi. Việc anh không chọn khu nghỉ mát nào khác mà chọn mũi nai cũng là do xui khiến của hồn ma của bà Thành và Ngọc Mai. Họ xui anh tới đây để em ra tay. Văn chặn lời, nhưng tại sao Ngọc Mai không trực tiếp ra tay? Cô ấy là một hồn ma mà. Chỉ vào bé Ngà, Xuân Lan nói, cũng bởi con bé này. Chẳng hiểu sao dẫu chưa một lần biết mặt anh, nhưng lúc nào nó cũng bênh vực, che chở cho anh. Chính nó là vật cản đã khiến cho dì Thành và Ngọc Mai không ra tay được. Họ lại càng hận anh lắm. Anh biết không? Văn thở dài. Tôi biết và nỗi ăn năn lâu nay đã gặm nhấm lòng tôi khôn nguôi. Tôi không ân hận gì nếu bị họ giết chết. Xuân Lan nghiêm giọng, không được, anh phải sống vì con anh chứ. Nhưng, Văn muốn nói thật đứa bé không phải là dòng máu của mình. Nhưng kịp nghĩ lại, anh lảng sang hướng khác. Tôi ngạc nhiên không hiểu sao hai mẹ con họ lại không chôn chung một nơi ở Ô Môn mà hai người hai nơi như thế này. Lan thở dài, cũng do ba em, ông ấy và Ngọc Mai không thuận với nhau lúc còn sống. Đến khi chết họ cũng thề không nằm gần nhau. Ba em có một lời nguyền khi nhắm mắt, không ngờ lời nguyền đó đã linh ứng sau này. Và cũng bởi vì lời nguyền nên Ngọc Mai không thể tự tiện tới vùng đất này để ra tay hại anh. Đây nè, em cho anh coi lời nguyền. Xuân Lan đi vào góc nhà tìm một lúc, rồi lo lắng nói, em bỏ quên cái túi sách ở đâu mất rồi. Trong túi có vật ấy. Văn đưa chiếc túi vải đang cầm trên tay ra. Phải cái này không? Xuân Lan mừng rỡ. Đúng rồi, cô cầm lấy tấm ảnh chụp chung ra. Chỉ tay vào người đàn ông trong ảnh. Đây là ba em, lúc tấm hình này chụp thì không có ông. Bởi ông đã chết trước đó mấy năm rồi. Nhưng khi biết mẹ con bà Thành muốn dùng em để hại người. Đó là hại anh, thì ông đã linh ứng. Đưa hình ông ghép vào trong này. Để ngăn chặn không cho họ làm hại em nếu sau này em bị họ ép đến đường cùng. Anh có thấy dòng chữ viết phía sau ảnh này không? Sinh Ô Môn, tử Giang Thành, đó chính là lời nguyền của ba. Ý ông muốn nói là bà Thành sinh ra ở Ô Môn. Nhưng khi chết thì chôn ở Hà Tiên này. Mà có như vậy thì sinh mạng em sẽ không sao. Bởi khi bà ấy nằm ở đây thì còn có ba em. Sẽ không để làm hại em được. Chính vì vậy mà em mới giữ bé Ngà ở đây để nuôi. Cho nó được yên ổn. Vậy mà chỉ vì muốn ngăn chặn không cho họ hại anh. Để rồi con bé phải mạng vong như thế này. Tội cho nó, nghe kể chuyện, Văn sững sờ, anh gào lên, có muốn giết thì cứ giết tôi. Cớ sao lại hại con bé mới ngần này tuổi. Văn ôm con bé và chạy thẳng ra chỗ hai ngôi mộ rồi bằng một động tác bất ngờ. Anh lao đầu vào mộ bia của bà Thành. Sức lao khá mạnh, nếu trúng vào thì có thể vỡ đầu. Đó là một hành động tự sát mà chính Văn cũng chẳng hiểu tại sao mình làm vậy. Xuân Lan chạy ra sau. Cô vừa kịp nhìn thấy đã la lên. Đừng, anh đừng. Tuy nhiên, khi đầu của Văn va vào thành mộ bia thì như có một cái đệm êm ái đỡ lấy. Khiến anh chỉ bị ngã mà không bị thương tích gì. Vừa khi ấy, Văn chợt nghe có tiếng thì thào. Con không sao, ba ơi. Văn bật ngay dậy và mừng như bắt được vàng. Ngọc Ngà, con còn sống sao? Con bé Ngà ôm chầm lấy Văn như nó vẫn thường làm. Hơi ấm từ người nó làm cho Văn nhẹ hẳn đi. Anh nói và khóc, cứ tưởng con bỏ ba rồi. Xuân Lan chạy tới, cô mừng không kém, mẹ cứ tưởng con không thương mẹ nữa chứ. Không hẹn mà cả Văn và Xuân Lan đều ôm chầm lấy bé Ngà. Chẳng khác gì cặp vợ chồng đang âu yếm đứa con cưng. Và họ giữ như vậy khá lâu. Chẳng hiểu có sợi dây vô tình nào đó đã cột chặt họ lại với nhau. Nên sau phút bất chợt đó, họ đã nhìn nhau với ánh mắt đầy cảm thông, trìu mến, rồi Xuân Lan lên tiếng. Vừa rồi vong hồn cửa ba đã đỡ cho anh không va đầu vào mộ bia đó. Ba không muốn anh chết. Bởi trên đời này còn có đứa con gái bé bỏng của ba đang bơ vơ. Văn bất chợt siết chặt tay nàng, nói khẽ vừa đủ cho nhau nghe, em sẽ không bơ vơ nữa. Con bé ngà vội chen vào. Con bỏ con cho ai? Văn siết chặt nó vào lòng. Có ba, mẹ đây chi? Họ tràn ngập trong niềm hạnh phúc tuy bất ngờ. Nhưng đó là điều tất yếu. Văn cứ sợ bé ngà không thể sống lâu. Bởi người ta nói thường những đứa bé nửa âm nửa dương như ngà thì chỉ thọ được cao lắm là tới 10 tuổi. Vậy mà đã 14 năm trôi qua. Bây giờ Ngọc Ngà đã đến tuổi 17. Mà chẳng có dấu hiệu gì cho thấy cô bé yểu mệnh. Văn vừa mừng vừa lo. Anh bàn với vợ, anh nghe người ta nói. Nếu Ngà vừa qua tuổi 17, bước sang tuổi 18 mà vẫn chưa có gì xảy ra thì phải làm lễ cúng thật lớn để rửa vong cho nó. Vậy chúng ta nên chuẩn bị là vừa, bởi chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa là Ngà qua tuổi 18. Xuân Lan kề sát vào chồng, thì thầm, em đã lo cả tôi, mà anh cũng yên tâm. Mấy đêm liền ba đều hiện về báo cho em biết rằng cái vận yểu mệnh của dòng họ chị Ngọc Mai đã qua và bé Ngà cũng chính thức được tồn tại trên cõi. Trần này rồi, lúc ấy Ngọc Ngà vừa từ dưới bếp bước lên, thấy cha mẹ bàn bạc. Cô nói, bữa nay con đãi ba má món cá chê chiên chấm nước mắm gừng. Món ruột của hai ông bà. Văn nhẹ cười với con gái. Chỉ sợ quả bom nổ chậm này không còn bao lâu nữa để cho tôi với má nó hưởng cái thú ăn ngon này nữa đây. Con gái là con nhà người ta mà. Ngọc Nga dãy nảy. Không, con không lấy chồng đâu. Con ở mãi với ba má thôi. Và cũng như hồi nhỏ, Nga vẫn còn thói quen cứ xà vào lòng cha mà giữ chặt. Con không bao giờ rời xa ba má. Con khỉ, nói phải giữ lời đó nghen. Không ai lột da mà sống mãi, nhưng có lẽ hạnh phúc mà họ đang được hưởng là bất tận. Cách chương.